Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 357, tại ngắm nhìn bầu trời phái nhìn soi mói run rẩy đi, đám cặn bã. Góc truyện audio.com. Thật to trong nhà ăn, một đám đại binh nhóm như là đấu bại chim cút, nhìn xem trước mặt mình trưng bày có thể xưng quỷ dị mỹ thực. Từng cái mặc dù đã đói tới cực điểm, nhưng là không ai mở động mà Roger cũng cùng mình trong bàn ăn cái kia chết không nhắm mắt cá nướng nhóm hai mặt nhìn nhau. Tại cái danh xưng này là nước Anh đỉnh cấp đồ ăn. Ngắm nhìn bầu trời phái. Trên thân, Roger thật nhìn không ra cái đồ chơi này có điểm nào nhất có thể danh xưng là đỉnh cấp đồ ăn. Hắn cảm thấy mình trong bàn ăn. Những cái kia bị nướng tiến bánh táo bên trong cá nướng nhóm đang tại hướng hắn nói mình không cam lòng đây không phải mỹ thực. Cái này mẹ nó là nguyền rủa A. Roger miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh trên mặt bàn, đám kia hai đội gia hỏa đang tại ăn tiệc sườn kho. Thịt băm hương cá, vợ chồng phổi phiến, sao lăn dạ dày bò tốt a. Mặc dù nghe mỗi một cái đều là chút trước kia người nước Mỹ chính mình cũng không thế nào thích ăn rác rưởi loại ăn thịt. Nhưng là thuận gió nhẹ thổi qua tới. Cái kia để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Nghĩ đến hương vị hẳn là rất không tệ đây chính là Chu Diệp một cái khác tiên phong. Hắn đem Hoa Quốc đầu bếp dẫn tới trong quân doanh. Với lại thành công đem bọn này tân binh bồi dưỡng được một cái Hoa Quốc dạ dày. Đoán chừng chờ bọn hắn xuất ngũ về sau, bọn hắn sẽ muốn niệm những này Hoa Quốc thức ăn ngon không có so sánh liền không có thương hại. Roger nhìn một chút mình trên bàn cơm cái kia chết không nhắm mắt cá nướng. Sau đó ngửi một chút đối diện trên bàn cơm bay tới mùi thơm giờ khắc này Roger có một loại muốn đem trong tay nước Anh tiệc. Ngắm nhìn bầu trời phái, ném đến trong đường cống ngầm xúc động. Này, bọn tiểu nhị. Không cần hâm mộ chúng ta. Nói thật, những này Hoa Quốc mỹ thực mặc dù rất mỹ vị, nhưng là thật rất cay a. Bên cạnh một cái hai đội gia hỏa còn đang nói ngồi châm chọc. Đáng chết, ta không ngại ăn ớt, không bằng hai ta thay đổi như thế nào. Một đội trưởng John phản bác, ta tuyệt đối sẽ đem trong bàn ăn mỗi cái ớt đều ăn hết không không. Ta muốn đây là huấn luyện viên đối với chúng ta ngợi khen. Cho nên, ta vẫn là sẽ đầy cõi lòng cảm kích ăn hết. Hai đội gia hỏa kia nghe được John, không khỏi ăn nhanh hơn. Nói đùa, dùng Hoa Quốc Mỹ thực đổi nước Anh tiệc, đầu óc nước vào sao. Toàn bộ một đội lập tức đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Roger lúc đầu bọn hắn kém một chút là có thể đuổi kịp hai đội. Nhưng là rất hiển nhiên, kém cái kia một điểm. Bọn hắn liền vẫn thua mà cái kia một điểm, chính là Roger muốn nếm thử, mà dùng nhiều mấy chục giây lúc đầu ngồi ở chỗ đó hưởng dụng thức ăn ngon hẳn là bọn hắn mà không phải hai đội đám kia cá nạm nơi này liền muốn. Nói một chút Chu Diệp phân phối nguyên tắc, hắn cái gọi là cân bằng phân phối nguyên tắc liền là đem mạnh nhất mấy người cùng yếu nhất Roger phân đến cùng một chỗ, mà ở giữa những cái kia thì bị vứt xuống hai đội. Cho nên hai đội bị một đội những người kia gọi đùa vì cá nạm đội đáng chết. Nếu không phải Roger lanh chanh đi nhổ cái kia then cài cửa. Chúng ta có đầy đủ nhiều thời giờ đi vượt qua đám kia hai đội hỗn đản ta thụ đủ rồi. Roger, ta chịu đủ ngươi, rốt cục một cái đại binh bạo phát, đem bàn ăn đẩy, nổi giận đùng đùng rời đi nhà hàng mà những người khác cũng đều sắc mặt khó coi nhìn xem Roger. Đem hắn nhìn không khỏi cúi đầu không nói hắn biết, lần này thật chính là mình liên lụy đồng đội Roger tại một đội thời gian càng không dễ chịu lắm mặc dù bởi vì Chu Diệp từng có nghiêm khắc yêu cầu. Cấm chỉ nội chiến, nhưng là có đôi khi lạnh bạo lực so quyền cước tăng theo cấp số cộng càng để cho người khó có thể chịu đựng. Mà Chu Diệp liền như vậy nhìn xem Roger từng điểm biến càng thêm trầm mặc. Nhưng nhìn hắn tựa hồ y nguyên đang kiên trì dùng hắn một câu danh ngôn liền là. Ta có thể cùng ngươi tiêu hao suốt cả ngày. Từ trong lời này, không khó nhìn ra Roger kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn. Thú vị à, thật sự là quá thú vị. Chu Diệp cười nhìn lấy Roger biểu hiện. Đối với Chu Diệp tới nói, nhìn qua tất cả nội dung cốt truyện hắn làm sao lại không biết. Roger nhưng thật ra là Hydra nội ứng ở phía sau đến. Captain America Roger thế mà biến thành Hydra đội trưởng, đây thật là một cái tuyệt diệu châm chọc. Marvel não động thật sự là lớn đến kinh người a, mặc dù dạng này não động rước lấy tiếng mắng một mảnh. Nhưng là đối Chu Diệp tới nói không quan trọng, chỉ là trò chơi quá trình càng thêm có thú vị mà thôi. Mà một bên khác, Chester, Philip tướng quân đang tại trong doanh phòng cùng trùng sinh kế hoạch, trọng yếu nhất nhà khoa học Erskine tiến sĩ thảo luận Chu Diệp. Người thật cho rằng Roger là người thích hợp nhất sao? Chester, Philip tướng quân nhìn một chút ngoài cửa sổ chạy bộ trong đội ngũ. Rơi vào cuối cùng cái kia yếu đuối thân ảnh nói ra. Ta cũng không cảm thấy hắn là lựa chọn tốt nhất, không bằng ta hướng ngươi đề cử một người như thế nào? Ngươi nhìn Chu Diệp thế nào? Mặc dù hắn là Hoa Kiều, nhưng là thân thể tố chất của hắn là ta đã thấy tốt nhất. Không, ta vẫn cảm thấy Roger là lựa chọn tốt nhất. Erskine tiến sĩ kiên trì ý nghĩ của mình, bằng không lần này để cho hai người cùng một chỗ tham dự thí nghiệm thế nào? Chester, Philip tướng quân khó được lui một bước, nói ra, cái này Erskine tiến sĩ do dự một chút, sau đó nói, có thể là có thể. Nhưng là ta nghĩ ngươi vẫn là tốt nhất trưng cầu một chút cái kia Chu Diệp ý nghĩ rồi nói sau. Dù sao hắn là huấn luyện viên, mà không phải lần này thí nghiệm nguyện vọng người tham gia. Chester, Philip tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó để phó quan của mình đi đem Chu Diệp gọi tới buổi sáng tốt lành. Tướng quân, rất nhanh Chu Diệp liền đi tới trong văn phòng. Chu Diệp thượng tá, ta có một kiện nhiệm vụ tuyệt mật muốn giao cho ngươi. Chester lời nói để Chu Diệp sững sờ. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ta có thể biết là nhiệm vụ gì sao? Trùng sinh kế hoạch, ngươi biết, có hứng thú hay không tham dự vào? Trở thành một cái siêu cấp binh sĩ. Chester, Philip tướng quân một mặt tự tin. Hắn cho rằng không có nam nhân kia sẽ cự tuyệt mạnh lên. Nhưng mà Chu Diệp trả lời lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Ta không có hứng thú. Tướng quân, Chu Diệp một chút đều không muốn tham gia cái gì siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Hắn thấy cái này hoàn toàn liền là lấy chính mình xem như thí nghiệm chuột bạch chơi. Huống chi, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, còn để ý cái gọi là siêu cấp binh sĩ huyết thanh sao? Lại nói, Erskine đã từng nói. Huyết thanh sẽ phóng đại người kia trong nội tâm mạnh nhất một mặt. Red Skull là tà ác, cho nên hắn biến thành khô lâu mặt. Như vậy mình là hát lại biến thành cái gì? Toàn thân mọc đầy sờ, tay quái, vẫn là lớn hai đầu gì người biến dị. Chu Diệp nghĩ đến cái kia hình tượng đã cảm thấy không rét mà run, liền xem như cái đồ chơi này đối mình quả thật hữu hiệu. Vậy cũng muốn chờ hắn dưới cờ Umbrella phòng thí nghiệm làm qua vô số lần thí nghiệm về sau. Mới có thể dùng an toàn nhất đáng tin phương pháp cho hắn tiêm vào. Mà không phải giống như là một cái chuột bạch, mặc cho người định đoạt. Đó cũng không phải Chu Diệp lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn cự tuyệt. Vậy được rồi, chỉ mong về sau ngươi sẽ không hối hận. Chester, Philip tướng quân một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng là hắn lại không cách nào dùng quân lệnh đến mệnh lệnh Chu Diệp. Nghiêm khắc tới nói, Chu Diệp cùng hắn cũng không lệ thuộc, cho nên hắn đối Chu Diệp không có quyền chỉ huy. Các loại Chu Diệp đi ra văn phòng về sau, Erskine tiến sĩ đối Chester, Philip tướng quân làm một cái không thể làm gì biểu lộ. Ý kia là ta đều chuẩn bị nhượng bộ, nhưng là không có cách. Người ta không phối hợp đối mặt Erskine tiến sĩ trêu chọc. Chester, Philip tướng quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng hắn thí nghiệm nhân tuyển, ta nên đi tìm tiểu gia hỏa kia nói một chút. Erskine tiến sĩ cầm lên một bình rượu, cầm lấy hai cái ly pha lê đi ra Chester, Philip tướng quân văn phòng, hy vọng tiểu gia hỏa này sẽ không thay đổi thành ta lo lắng cái bộ dáng này. Chỉ hy vọng như thế. Chester, Philip tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu, mình nhìn người tốt tuyển không nguyện ý tham gia, mà mình nhất không coi trọng nhân tuyển lại được tuyển chọn. cái này với hắn mà nói không phải một tin tức tốt. Cách chương.